Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Đám con người không xứng đáng được sống. Hắc Long Kaiben xuất hiện tại thành phố tự do Somrun chỉ sau một tuần. Đây không phải là thủ đô của vương quốc nhưng nó vừa lớn vừa là thành phố công nghiệp thiên đường cho rất nhiều người chơi. Con mẹ nó, con thằn lằn bay đến thật rồi kìa. Nhìn phát nôn lên được. Đã có một lệnh sơ tán khỏi thành phố tự do Somrun, thứ giờ là một phần của đế chế Appen. Để thực hiện việc sơ tán, cư dân được phép mang thoải mái ngọc ngà châu báu và hàng hóa đắt tiền theo khả năng của mình, khá là giống những gì xảy ra ở lâu đài Ivalu. Chúng tôi không thể bảo vệ tất cả các bạn. Sơ tán khỏi thành phố ngay. Seyun đích thân tới phụ trách việc sơ tán, dẫu nhiên nó lại có một hiệu ứng phụ nghiêm trọng. Đẹp vãi nồi thế này. Vãi nồi cũng không đủ để mô tả vẻ đẹp của cô ấy. Phải là vãi nồi, nhiều, song, chảo, bát, đũa vân vân và mây mây. Túm cái quần lại là đẹp không tưởng, nhìn không rời mắt ra được, ngoài đời chắc cô ấy còn phải đẹp hơn nữa ấy chứ hầy. Những người chơi bị phân tâm và chần chừ không muốn rời đi. Chỉ sau khi Seyun rời khỏi nơi này việc sơ tán mới được tiếp tục đều đặn. Kể cả vậy, vẫn không thể nào sơ tán mọi thứ và mọi người trong thành phố chỉ trong một tuần. Ước chừng khoảng 20% người chơi quyết định ở lại. Họ chọn chịu chung số phận với thành phố. Có rất nhiều người chơi tại thành phố tự do Sorum chỉ sinh sống ở đây từ những ngày đầu tân thủ. Tấn công, nhất trí cao, quyết không lùi một bước. Những người chơi đứng trên nóc các tòa nhà, bắn tên và phép thuật về phía con rồng. Phần lớn không thể chạm được nó còn một số khác không thể nào gây ra được chút sát thương gì. Lũ đầu đất, Hắc Long Kaiben tung ra một kỹ năng mạnh mẽ, Dragon Fear. Những người chơi cấp thấp lập tức bay màu. Nỗi sợ và hiệu ứng tê liệt được kích hoạt ở những người chơi cấp cao. Kaiben bay lên phía trên thành phố tự do Somrun và từ từ bay vòng vòng xung quanh nó. Và rồi nó sử dụng một phép thuật, cháy bằng sạch không còn lại chút gì cho ta. Những đám mây đen tụ lại và những trận mưa lửa chút xuống. Nó là một cảnh tượng khủng khiếp khi những quả cầu lửa rơi xuống mặt đất từ những đám mây. Xịt bẹ thật đờ, thể tin được. Nằm xuống anh em, làm quen với mùi đất. Hết CMN chỗ trốn rồi. Rain of Fire đang thiêu trụi cả thành phố. Trải nghiệm tận mắt không thể so sánh được với việc theo dõi trên truyền hình. Những công trình kiến trúc tuyệt đẹp của thành phố hun trong làn khói đen và bị thiêu cháy đỏ rực. Các tòa nhà bị ngọn lửa nuốt trọn và nhanh chóng sụp đổ. Ta sẽ xóa sạch mọi dấu vết của văn minh loài người. Quảng trường trung tâm nơi có các bức tượng và đài phun nước bị Kaiben dẫm nát và phá hủy toàn bộ. Để bảo vệ thành phố tự do Somrun và thấy được những khoảnh khắc cuối cùng của ngôi nhà thân thương, những người chơi còn lại chết theo thành phố. Làn khói đen bốc lên từ thành phố tự do Somrun có thể được thấy từ cách đó hàng chục km. Dấu bé sự trả thù của rồng, Hắc Long Kaiben đang thực hiện việc tiêu diệt văn minh loài người. Các tinh linh và fairy đang tiếp tục cảnh báo. Dấu lớn, một tuần nữa Kaiben sẽ đi tới Hillset. Hillset, thủ đô của vương quốc Iron cũ. Thành phố này có mức độ phát triển cao và có rất nhiều người chơi sở hữu nhà ở nơi đây. Quyết không thể bảo vệ thành phố tự do Somrun, cậu không có ý định đến đó. Góc truyện audio.com, chiến đấu, bởi đó là hành động của một thằng mất não. Dù vậy cậu vẫn cảm thấy tan nát con tim, cảm giác như là một con thằn lằn hôi hám đang giơ vuốt trước một phở ngon lành nóng hôi hổi. Giết sạch những kẻ dám xâm phạm lãnh thổ của ta, rõ, thưa chủ nhân. Quyết đi tới pháo đài Vago ở phương Bắc và triệu hồi đám Undead. 11 bầy quái vật khổng lồ đe dọa lục địa Vexai. 4 bầy quái được các Spartoi dẫn dắt được tạo ra ở phương Bắc và phải bị hạ gục trước khi chúng có thể chiếm lấy các thành phố. Bắn tên, đừng đi ra ngoài thành và giữ vững vị trí. Hôm nay quẩy Overnight, những người chơi tụ tập lại và chuẩn bị phòng thủ pháo đài Vago trước trận vây hãm. Lục địa phương Bắc rất thiếu các phòng tuyến và pháo đài. Nếu như một vài vùng bị chiếm, quái vật sẽ lan ra và tha hồ hoành hành các ngôi làng cỡ vừa đang trong thời kỳ phát triển. Diện tích trồng lúa rất lớn, vậy nên tổn thất cho mùa màng sẽ không thể được phục hồi. Mấy con có thể tấn công xa cứ để tôi sẽ cho chúng nó cạp đất hết. Tiếc quá, Fire Magic trên núi thì vô hại. Dẫu vậy thì tôi vẫn xài được Wind Magic, Peel và Romuna cũng tham gia. Sau khi đánh bại quân đội Hoàng gia Haven, rất nhiều người chơi cấp cao từ lục địa trung tâm tiếp tục lang thang ở phương Bắc. Wyvern bay khắp bầu trời. Weedlings 1, 2 và 3 đã tới và mở một cuộc hội đàm chiến lược. Chiến đấu cũng giống kinh doanh. Ta sẽ kiếm được tiền từ việc tấn công đám quái vật ở hai cánh. Hãy lột sạch từ đầu tới chân chúng. Đám quái vật này làm nước dùng thì ngon lắm đấy. Đám nhân bản này đều là một đám tham lam vô đối, nhưng chúng lại tiêu diệt quái vật một cách đầy tinh tế trong khi đứng trên tường thành. Chúng đều có khả năng sử dụng tất cả các loại vũ khí như kiếm, thương và rìu. Chúng cũng được trang bị một cơ số các kỹ năng sản xuất khác nhau. Khi đạt tới level 580, sát thương vật lý của chúng đều rất mạnh mẽ nhưng đáng tiếc là chúng không thể sử dụng các bí kỹ kiếm thuật hay điêu khắc. Mình sẽ huấn luyện lũ gà này thật tốt, chúng sẽ là những tên nô lệ tuyệt vời. Móc lửng, Whit kiểm tra trạng thái của các bức tượng sống và chỉ huy chúng tại trận chiến tại pháo đài Vago. Chỉ bằng việc triệu hồi các undead, cậu có thể lấp đầy các vị trí tấn công và phòng thủ trong trận chiến trước mắt. Các đốp hãy rèn các mũi tên với đống kim loại kia. Mọi người sẽ không bị gửi ra ngoài chiến trường trừ phi tường thành sụp đổ. Thật phiền phức khi bị một tên con người chỉ huy. Các đốp sống gần pháo đài Vago đều xuất hiện ở đây và co rúm lại trước tin tức về trận chiến. Vì các đốp không thích chiến đấu, họ đang trong một cuộc đua về việc đứng vững trước các cuộc xâm lăng. Các đốp vừa tới cất lời. Cái tên cao kiểu ốm nhách kia là hoàng đế của chúng ta ấy hả? Hắn ta chỉ cao hơn chúng ta thôi. Hắn cũng chỉ là một tên con người tầm thường. Chỉ là một tên con người. Bằng việc nhìn hắn ta đi loanh quanh với đám undead, ngày tàn của đế chế này không còn xa đâu. Đúng như mong đợi từ đám loài người. Họ có một thái độ miệt thị về phía hoàng đế. Kể cả trạng thái được kính trọng và các chỉ số cao về charisma, honor, fame và leadership thì cũng phải là một nhiệm vụ dễ dàng khi chỉ đạo các đốp cố chấp. Các đốp là một tộc sống theo cách họ muốn mặc cho có phải chịu hình phạt ra sao? Whit chưa bao giờ nhận được sự tôn trọng tử tế vì là một hoàng đế, nhưng cậu không? gocchuyenaudio.com, mong rằng sẽ có một mối quan hệ xấu với các đốp chỉ bởi vì một thứ rất vớ vẩn như lòng tự cao. Ta sẽ tổ chức một bữa tiệc bia với thịt nướng sau trận chiến, chịu khó đi rèn tên đi nhé. Ca Hương, ngươi nên nói điều này sớm hơn, tôi đang định đi tới chỗ đống kim loại đấy. Một ly bia lạnh luôn luôn là cách làm mát tuyệt nhất sau khi phải thổi lửa. Người thật xứng là một hoàng đế. Các đốp lập tức bắt đầu rèn tên thép với sức mạnh đủ để xuyên thủng đám quái vật. Whit dựa vào các bức tường của pháo đài Vago để chống lại đám quái. Một trận giáp lá cả dường như khá là khả thi với sự giúp sức từ những người chơi, nhưng cậu không muốn gây ra thương tích vô nghĩa. Đây tốt nhất nên là một trận chiến không có thương vong nếu có thể. Mất một người cũng là một tổn thất. Móc lửng, trong lúc này cậu cần phải giảm thiểu tổn thất nhiều nhất có thể để có thể thu được nhiều thuế hơn cho đế chế Appen. Whit hét lớn để thông báo, tất cả những người bị thương hãy tới đây, mọi người sẽ được băng bó, vậy nên tới đây mau. Cậu ra lệnh cho các undead chiến đấu và giúp cho những người bị thương có thể nghỉ tay. Trong quá khứ cậu đã có kinh nghiệm dẫn đầu các đội quân nhỏ các binh lính của Vương quốc Rosen II và chống lại đám Orc, Dark Elf và quân đoàn bất tử. Quát dơ lợn, băng bó á, lãnh đạo nói đùa à, phép thuật hồi phục mới phải chứ, xùy, giờ Whit Nim chỉ biết cách nguyền rùa thôi, phép hồi phục chắc đờ, biết, cũng phải, con người chả ai hoàn hảo cả, quay tay quay chân giỏi thì tất nhiên là mất não ở khoản cắt phép rồi. Nhưng, chỉ băng bó thật thôi à, những người bị thương trong trận chiến được các priest hồi phục. Một lực lượng đáng kể từ giáo hội Freyr, Lắp và Mini đang ở đây để hỗ trợ đế chế Appen. Tộc Avian luôn mơ về sự tự do. Họ được sinh ra tại thành phố trên không Lavius, tòa thành duy nhất có thể di chuyển qua mọi ngóc ngách của lục địa phương Bắc. Am, đây là Eagle 17. Mặt đất xin hãy trả lời. Chirping Bird, đây là mặt đất hết. Am, phát hiện một bầy quái vật. Số lượng ước tính khoảng 500. Đánh giá mức độ nguy hiểm cấp 2. Các Avian thám thính việc di chuyển của đám quái vật tại lục địa phương Bắc. Dẫu cho rất khó để phát hiện chúng ở trong các dạng núi hay các khu rừng, chúng luôn luôn ở trong tầm quan sát của đội tình báo một khi chúng đặt chân ra đồng bằng. Am, vị trí hiện tại là khoảng 1 giờ bay từ phía đông làng hoa Persimmon. Có thể nhìn thấy dãy núi Pyrenees ba vùng của đồng bằng Nanran. Tôi có thể thấy một ngôi làng nhỏ về phía di chuyển của đám quái vật. Chirping Bird, địa điểm đó để xem nào. Đó là ngôi làng khai hoang Sapia. Am, trông có vẻ là nó đang gặp nguy hiểm. Recon, chúng ta hiện không có lực lượng để cử đi vì quái vật ở các vùng khác. Anh có thể sẽ cần phải đánh lạc hướng đám quái vật sang một hướng khác trong khoảng 1 giờ. Đây là một nhiệm vụ nguy hiểm, anh có thể làm không? Am, tôi là một cựu phi công của Hải quân Mỹ. Cứ từ từ mà làm, tôi sẽ chờ đợi quân tiếp viện. Con đại bàng mũm mĩm hạ thấp xuống gần mặt đất. Suos, đám quái vật nhận ra con đại vàng và ném rìu của chúng đi, nhưng con đại bàng nhẹ nhàng vung cánh và né chúng. Cố mà bám đít ta đi, lũ ngu đồn, crack, đám quái vật nổi điên và đuổi theo con đại bàng. Các Avian luôn cảm thấy tự hào từ việc được trở thành cư dân của đế chế Appen từ những ngày đầu. Góc truyện audio.com, tiên, bất cứ khi nào một trận chiến nổ ra, họ luôn luôn nhận trách nhiệm trên không và luôn tin tưởng Whit. Palau, anh em, ăn mừng thôi, Whit Nim xây cho chúng ta một suối nước nóng này. Đô tin, suối nước nóng sao, Ou, Lavius rất lạnh vì ở trên cao, đặc biệt là khi gió lạnh nổi lên, không đùa đâu. Khi ở Morata tôi đã nói với anh ta rằng chúng ta sẽ rất cần một suối nước nóng. Kin, thì sao, Palau, Whit Nim hứa rằng sẽ xây một cái cho chúng ta. Tôi nghĩ rằng lúc đó anh ấy chỉ nói cho qua thôi nhưng anh ấy thực sự nhớ và sẽ nhanh chóng xây một cái cho chúng ta. Xin thơ, thật tuyệt vời, tôi là một tân thủ vừa mới nở ra từ một quả trứng, tôi giờ hết sạch tiền rồi nên không thể đi được nhưng chắc chắn tôi sẽ đi trong tương lai. Palau, không mất phí khi sử dụng suối nước nóng. Nó là một cơ sở được tạo ra cho các Avian để chúng ta không chết cóng trong cái lạnh. Benjamin, ca yêu, tôi xin nguyện trung thành, mãi mãi trung thành, đúng như mong đợi từ Whit Nim. Tất nhiên, Whit từ lâu đã quên lời hứa đó. Nếu như cậu tự mình xây, cậu sẽ thu tiền phí vào cửa và thậm chí rượt lông của họ nếu họ không có đủ tiền. Seyun đã nhớ lời hứa đó và giữ lời khi cô ấy bắt đầu khoản đầu tư khổng lồ vào đế chế Appen. Tại Lavius, đại công trình Winness cũng vừa bắt đầu được xây dựng cùng lúc. Tim Chen, đéo cần tên, Chen, mắm, editor, Marco Cách Trương.